Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thôn lặng lẽ cẩu thành đại bốt. Chương 541, ngươi là đệ tử mới của cha ta à? Bất phàm Tiêu Cục. Tống lại Tử Triệu tập đám huynh đệ trong Tiêu Cục đến để bàn bạc công việc. Nghe nói ngày mai phải đến thư viện làm giáo đầu mấy ngày, đám tiêu khách lộ vẻ không mấy hào hứng. Chỉ có Lăng Hà Biên là nghe không hiểu đầu đuôi ra sao. Vương Thúc, quân huấn ở thư viện là gì vậy? Lăng Hà Biên tò mò hỏi một tráng hán trung niên cường tráng đứng bên cạnh. Quân huấn ở thư viện là một truyền thống của thư viện đó mà, thực chất là dạy võ nghệ cho đám học trò trong viện thôi. Hàng năm, tiêu cục ta đều cử vài người đến làm giáo đầu mấy ngày. Tráng hán trung niên kia nhỏ giọng giải thích. Học trò cũng tập võ à? Lăng Hà Biên có chút ngạc nhiên. Thấy lạ lắm hả? Tráng hán trung niên nhếch mép cười. Hắn không hề ngạc nhiên trước vẻ ngạc nhiên của Lăng Hà Biên. Gã đã áp tiêu nhiều năm, đi qua không ít nơi, thư viện ở những nơi kia chẳng có chuyện tập võ gì sức. Không những không tập võ, họ còn khinh thường những người luyện võ như gã, gọi họ là võ phu. Lăng Hà Biên khẽ một tiếng, liên tục gật đầu. Thực ra, cái truyền thống tập võ ở thư viện này có từ thời trấn trưởng còn làm thôn trưởng đấy. Cậu đừng thấy trấn trưởng lúc nào cũng nho nhã, nhưng người ta là cao thủ võ đạo đó. Dù cho cả đám người trong tiêu cục mình súng lại, chưa chắc đã là đối thủ của trấn trưởng. Tráng hán trung niên cười nói. Lăng Hà Biên nghe mà trợn mắt há mồm. Cậu đừng tưởng ta nói điêu, mấy vị tiên sinh trong thư viện với tổng tiêu đầu đều học võ từ trấn trưởng cả đấy. Tráng hán trung niên vỗ vai Lăng Hà Biên, cảm thán nói. Lăng Hà Biên chưa từng gặp mặt trấn trưởng, nhưng mấy vị tiên sinh trong thư viện thì đã gặp rồi. Ai nấy đều ôn tồn lễ độ, phong thái nhẹ nhàng, đối xử với mọi người rất thân thiện. Nhìn lại đám người trong tiêu cục, ai nấy cũng vóc dáng u bắp cuồn cuộn. Sự khác biệt này đâu chỉ là một chút. À phải rồi, mai cậu có muốn đi thư viện với bọn ta không? Tráng hán trung niên cười hỏi. Võ nghệ của ta thế này thì làm sao mà đi thư viện làm giáo đầu được? Lăng Hà Biên vội lắc đầu. Ha ha, cậu nghĩ đi đâu thế? Ta chỉ bảo cậu đến thư viện dạo một vòng thôi. Ta nói cho cậu biết, thư viện không chỉ rộng mà còn cực kỳ tráng lệ nữa. Tráng hán trung niên cười lớn nói. Lăng Hà Biên ngượng ngùng gãi đầu. Biết đâu ngày mai trấn trưởng cũng đến đó. Tráng hán trung niên cười nói. Trấn trưởng cũng đi à? Lăng Hà Biên hỏi. Có thể lắm chứ, hễ thư viện có cảnh tượng gì hoành tráng, trấn trưởng với tư cách là viện trưởng đều sẽ tham gia. Tráng hán trung niên khoanh tay trước ngực nói. Mắt Lăng Hà Biên sáng lên. Từ khi đến trấn nhỏ này, hắn nghe nói nhiều nhất về vị trấn trưởng đại nhân kia, nhưng vẫn chưa được gặp mặt ngài. Có lẽ ngài là một người tốt. Nhóc con, tốt nhất là ngươi đừng đi. Bỗng nhiên, trong đầu hắn vang lên một giọng nói già nua. Lăng Hà Biên không vội hỏi Lăng lão tổ ngay mà đợi đến khi bàn bạc xong xuôi mới trở về phòng. Lão tổ, vì sao ngài không muốn ta đến thư viện? Ngài lo tu vi của ta sẽ bị trấn trưởng phát hiện. Sau khi cài then cửa phòng, Lăng Hà Biên lập tức hỏi ra điều mình thắc mắc. Không sai, ta vẫn chưa rõ tu vi của vị trấn trưởng kia đến đâu. Nếu là đại thừa kỳ, ta còn có thể miễn cưỡng giúp ngươi che giấu khí tức, nhưng nếu là độ kiếp kỳ thì chuyện ngươi tu hành căn bản không thể qua mắt được đối phương. Giọng nói già nua của Lăng lão tổ lại vang lên trong đầu Lăng Hà Biên. Chẳng phải ngài nói độ kiếp kỳ cực kỳ hiếm gặp ở tu tiên giới sao? Lăng Hà Biên vẫn không hết hy vọng. Đó là đối với tu sĩ cấp thấp thôi. Lăng lão tổ thở dài, "Nghe thôi được, bây giờ nói cho ngươi về chuyện độ kiếp kỳ cũng quá xa vời. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tuyệt đối đừng gặp mặt vị trấn trưởng kia là được." Nói trắng ra là ngài sợ đánh không lại trấn trưởng chứ gì? Lăng Hà Biên lẩm bẩm. "Nhóc con, đừng có dùng lời lẽ khích ta. Ta ngang dọc thiên nam tu tiên giới, người nào mà ta chưa từng thấy, tu sĩ chết dưới tay ta nhiều vô kể." Lăng lão tổ cười lạnh nói. "Ngươi không tin ta thì cứ việc đi gặp cái tên trấn trưởng kia xem sao, xem hắn sẽ làm gì ngươi." "Nhưng ta cảm thấy trấn trưởng không phải người xấu." Lăng Hà Biên ngập ngừng nói. "Ngươi đúng là quá ngây thơ rồi. Ngươi biết tu tiên là gì không? Là tranh với trời một chút hy vọng sống, cùng người tranh cơ duyên tạo hóa. Ở cái giới tu tiên này, chẳng có ai tự nhiên tốt với ai, cũng chẳng có ai tự nhiên ác với ai cả." Lăng lão tổ dặn dò, giáo huấn. "Ngươi mới bước chân vào con đường tu hành chưa lâu nên chưa hiểu rõ cái tu tiên giới này đâu. Đợi ngươi tu hành lâu rồi sẽ rõ, cái tu tiên giới này từ trước đến nay vẫn luôn là một thế giới mạnh được yếu thua, ngươi lừa ta gạt." Lăng Hà Biên im lặng. Sáng sớm hôm sau, Bộ Phàm vốn định để Tiểu Mãn ở nhà trông coi, nhưng Tiểu Hoang Bảo vừa hay từ trong nhà đi ra, nghe nói hắn muốn đi thư viện thì dành luôn nhiệm vụ trong nhà. Nhưng Bộ Phàm có chút không yên tâm. Hắn sợ sau khi từ thư viện trở về, nhà bỗng dưng biến mất. Nhưng nghĩ lại, chỉ cần Tiểu Hoang Bảo đừng chạy lung tung thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Huống hồ, vận xui của Tiểu Hoang Bảo từ trước đến nay không liên lụy đến người có khí vận, mà trong nhà lại có Tiểu Mãn trấn giữ, chắc là không có chuyện gì lớn đâu. Giao nhiệm vụ trong nhà cho Tiểu Hoang Bảo xong, Bộ Phàm liền cùng Đại Ni, Tiểu Hỷ Bảo cùng nhau trở về trấn nhỏ. Đến cửa trấn thì chia tay, Đại Ni đi xưởng, Tiểu Hỷ Bảo đi học đường, còn Bộ Phàm thì đi thư viện. Tiên sinh trong thư viện biết tin Bộ Phàm sẽ đến nên đã ra tận cửa chính chờ đợi từ sớm. Vừa thấy bóng dáng một người cưỡi con lừa trắng nhỏ từ xa tiến lại, đám tiên sinh lập tức nhiệt tình đón lấy. Bộ Phàm xuống khỏi lưng lừa, hàn huyên với đám tiên sinh một hồi rồi cùng nhau đi vào thư viện. Nhưng khi vừa bước chân vào cửa chính thư viện, Bộ Phàm khựng lại, quay đầu nhìn về phía một con hẻm nhỏ ở đằng xa. Tiên sinh, sao vậy? Một nam tử trẻ tuổi tướng mạo nho nhã hỏi. Không có gì, chúng ta vào thôi. Bộ Phàm lắc đầu, sải bước đi vào thư viện. Cùng lúc đó, trong một con hẻm nhỏ, Lăng Hà Biên đang áp sát vào tường. Bên kia, dưới gốc đào, Tiểu Hoang Bảo ngồi trước bàn đá, chăm chú đọc Sơn Hải Kinh. Sư phụ có ở đây không? Bỗng nhiên, ngoài sân vang lên một giọng nói rụt rè. Tiểu Hoang Bảo ngước mắt nhìn lên, liền thấy một thiếu niên mặc trường bào màu xanh nhạt đang đứng trước cửa sân, vẻ mặt có chút câu nệ. Thiếu niên này không ai khác chính là Đường Tiểu Ngọc. Đường Tiểu Ngọc gặp phải một vài vấn đề trong tu luyện, nhưng ca ca Đường Thanh Sơn lại đang bế quan trong phòng, nàng không tiện làm phiền nên đến tìm Bộ Phàm. Nhưng chưa thấy sư phụ đâu, lại thấy một nam hài trạc tuổi nàng. Nam hài trước mắt đang yên tĩnh đọc sách, gương mặt trắng nõn miệng màng, đường nét góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen lấy sâu thẳm, ánh lên vẻ mê người, hàng lông mày rậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi tuyệt mỹ, tất cả đều toát lên vẻ đoan trang cao quý và tao nhã. Nhìn Đường Tiểu Ngọc tim đập loạn xạ như nai con, hai má bất giác ửng hồng. Ngươi là? Tiểu Hoang Bảo mặt mày trầm ổn, giọng nói nghi hoặc. Ta là đệ tử của sư phụ, không đúng không đúng, ta là đệ tử của trấn trưởng, cũng không phải không phải. Đường Tiểu Ngọc mặt đỏ bừng, ấp úng giải thích. Ta biết rồi, ngươi là đệ tử mới của cha ta phải không? Đường Tiểu Ngọc rất nhanh phản ứng lại. Thì ra người trước mắt là con trai sư phụ, cũng chính là ca ca của Tiểu Hỷ Bảo. Chỉ là nàng không ngờ ca ca Tiểu Hỷ Bảo lại lớn lên túng tú đến vậy. Tiểu Hoang Bảo nhìn vẻ mặt khẩn trương của Đường Tiểu Ngọc, trong lòng thấy là lạ, chỉ cho rằng đối phương cũng giống mình, không giỏi giao tiếp với người khác. Không sai. Đừng thấy Tiểu Hoang Bảo đối đãi với ai cũng lạnh nhạt. Kỳ thực, hắn là một người cực kỳ hướng nội, lại không giỏi biểu đạt. Mỗi khi đối diện với người lạ, trong lòng hắn lại sợ hãi, tim đập gia tốc, không biết nên nói gì. Cũng may phụ thân từng nói, đấng nam nhi chân chính phải hỉ nộ không lộ ra ngoài, mặc kệ có chuyện gì lớn xảy ra, cũng phải tỏ ra bình tĩnh. Ngươi vào nhà ngồi đi, phụ thân ta không có ở nhà, người đã đến thư viện rồi, ta nghĩ chẳng mấy chút người sẽ về thôi. Tiểu Hoang Bảo đặt quyển Sơn Hải Kinh trong tay lên bàn, ngữ khí lạnh nhạt nói. Vậy ta xin phép. Đường Tiểu Ngọc nhìn khuôn mặt trầm ổn của Tiểu Hoang Bảo, gò má phím hồng, có chút ngượng ngùng bước vào sân. Có điều, Đường Tiểu Ngọc không ngồi xuống mà có chút lúng cuống đứng giữa sân. Ngươi đừng đứng đó, ngồi xuống đây đi. Khóe miệng Tiểu Hoang Bảo hơi nhếch lên, chỉ vào bàn đá đối diện nói. Đường Tiểu Ngọc ngượng ngùng ngồi xuống đối diện, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Ngươi ngồi đợi một lát, ta đi lấy chút trà bánh. Đường Tiểu Ngọc định từ chối, nhưng thấy Tiểu Hoang Bảo đã đứng lên, hướng nhà bếp đi đến, trong lòng thầm nghĩ ca ca Tiểu Hỷ Bảo là một người cực kỳ quan tâm, dịu dàng. Rất nhanh, Tiểu Hoang Bảo từ trong bếp bưng ra một khay bánh đậu xanh cùng ấm trà, đặt lên bàn đá, ra hiệu Đường Tiểu Ngọc dùng thử. Đường Tiểu Ngọc ngượng ngùng cầm lấy một cái bánh đậu xanh, cúi đầu, nhẹ nhàng cắn một miếng. Ngươi tìm phụ thân ta có chuyện gì không? Tiểu Hoang Bảo hỏi. Ta có chút vấn đề không hiểu trong tu luyện, muốn hỏi sư phụ. Không hiểu vì sao Đường Tiểu Ngọc không dám nhìn thẳng Tiểu Hoang Bảo, chỉ có thể cúi đầu, thẹn thùng nói. Ngươi cứ nói thử xem, biết đâu ta có thể giúp ngươi giải đáp. Tiểu Hoang Bảo tu luyện cũng được một thời gian, lại thêm thiên phú kinh người, rất nhiều đạo pháp vừa học đã hiểu. Ngươi cũng biết tu luyện à? Đường Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhỏ lên, không khỏi hỏi. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, nàng đã hận không thể tìm cái lỗ nào mà chui xuống. Bởi vì sư phụ là tu sĩ, lẽ nào con trai sư phụ lại không tu hành? Chắc Tiểu Hỷ Bảo cũng tu luyện rồi. Nàng lại đột nhiên hỏi một câu ngốc nghếch như vậy. Không sai, nếu nói theo vai vế, ta phải là sư huynh của ngươi. Tiểu Hoang Bảo khẽ gật đầu. Sư huynh? Đường Tiểu Ngọc đột nhiên có chút ngượng ngùng, trong đầu không khỏi hiện lên một câu, sư huynh sư muội một đôi trời sinh, lập tức suy nghĩ lung tung. Tiểu Hoang Bảo không biết Đường Tiểu Ngọc đang nghĩ gì. Hắn chỉ cảm thấy có chút ngại ngùng khi nghe tiếng "ê sư huynh" nghe này. Tuy nhiên, được người khác gọi một tiếng sư huynh, cảm giác vẫn là một chuyện khiến người ta vui vẻ. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn hờ hững, thông dong. Ngươi nói xem ngươi gặp phải vấn đề gì trong tu hành? Là sư phụ dạy phân thần thuật tầng thứ nhất, yêu cầu người tu luyện dẫn linh lực quán thông kinh mạch toàn thân, cuối cùng chuyển toàn bộ vào mi tâm, nhưng ta vẫn không thể nào chuyển linh lực vào mi tâm được. Đường Tiểu Ngọc lấy lại tinh thần, lập tức hỏi vấn đề mình không hiểu. Vậy có lẽ là do linh lực của ngươi không thuận theo nhâm, đốc nhị mạch tuần hoàn một vòng. Tiểu Hoang Bảo suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói. Nhâm đốc nhị mạch? Đường Tiểu Ngọc ngơ ngác hỏi. Ngươi còn chưa tìm hiểu được vị trí kinh mạch, cách sao không thể chuyển linh lực vào mi tâm? Tiểu Hoang Bảo thấy vậy, không khỏi bật cười, cảm thấy vị sư đệ này thật ngốc nghếch. Gương mặt Đường Tiểu Ngọc đỏ bừng. Nếu lúc nãy đỏ mặt là e lệ, thì giờ phút này đỏ mặt không nghi ngờ gì là xấu hổ. Không sao, ai cũng có những điều không biết, ta sẽ dạy ngươi cách vận chuyển kinh mạch của phân thần thuộc tầng thứ nhất. Tiểu Hoang Bảo dường như hiểu được tâm trạng của đối phương, trấn an nói. Đường Tiểu Ngọc ngẩn người. Sư huynh thật dịu dàng. Thấy đối phương ngơ ngác, Tiểu Hoang Bảo lại gọi vài tiếng, Đường Tiểu Ngọc lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng nói cảm ơn, ngài đa tạ sư huynh. Không cần khách khí với ta như vậy. Khuôn mặt nhỏ trầm ổn của Tiểu Hoang Bảo nở một nụ cười này khiến Đường Tiểu Ngọc nhìn đến ngây người, thật dễ nhìn. Thời gian sau đó, Tiểu Hoang Bảo rất nghiêm túc giảng giải cách vận chuyển kinh mạch của phân thần thuật, Đường Tiểu Ngọc cũng rất nghiêm túc lắng nghe, nhưng nàng vẫn thỉnh thoảng liếc trộm Tiểu Hoang Bảo. Mỗi lần liếc trộm, mặt lại đỏ bừng một lần. Tiểu Hoang Bảo đương nhiên cũng chú ý đến hành động nhỏ của Đường Tiểu Ngọc, nhưng hắn không nói gì. Bởi vì hắn thấy hành động của Đường Tiểu Ngọc là biểu hiện của sự hướng nội, xấu hổ. Điểm này rất giống hắn. Có lẽ vì cảm thấy hai người tính tình giống nhau, Tiểu Hoang Bảo đối diện với Đường Tiểu Ngọc ngược lại tỏ ra bình tĩnh, thân thiện hơn nhiều. Rất nhanh, Tiểu Hoang Bảo đã giảng xong cách vận chuyển kinh mạch của phân thần thuật, Đường Tiểu Ngọc chỉ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, dường như chỉ trong nháy mắt. Ngươi còn gì không hiểu không? Tiểu Hoang Bảo nhìn Đường Tiểu Ngọc hỏi. Không. Đường Tiểu Ngọc vừa định nói không có, nhưng nghĩ nếu nói không có, vậy chẳng phải nàng phải rời đi sao? Vẫn còn, sư huynh, ta vẫn còn rất nhiều vấn đề không hiểu. Để có thể ở lại thêm một lát, Đường Tiểu Ngọc đành tùy tiện nghĩ ra vài vấn đề trong tu luyện. Còn Tiểu Hoang Bảo không biết Đường Tiểu Ngọc có tâm tư gì, vẫn rất nghiêm túc giúp Đường Tiểu Ngọc giải đáp. Không có, thật cảm tạ sư huynh chỉ điểm. Đến cuối cùng, Đường Tiểu Ngọc cúi đầu, giọng nói có chút yếu xìu. Điều này khiến Tiểu Hoang Bảo cảm thấy có chút kỳ lạ. Chẳng lẽ vì hỏi quá nhiều vấn đề mà sư đệ cảm thấy ngại ngùng? Hơn nữa, vị sư đệ này có rất nhiều vấn đề đều rất đơn giản. Sư đệ, tu hành coi trọng sự chăm chỉ, dù ngộ tính kém một chút cũng không sao. Tiểu Hoang Bảo cho rằng Đường Tiểu Ngọc tự ti, lập tức lên tiếng trấn an. Ngộ tính kém. Tâm trạng Đường Tiểu Ngọc thoáng chốc không tốt. Có phải bộ sư huynh cho rằng nàng rất ngốc, cực kỳ không thông minh khi nàng vừa hỏi nhiều vấn đề như vậy không? Xong rồi, xong rồi. Nàng rõ ràng đã để lại ấn tượng xấu trong mắt sư huynh. Đường Tiểu Ngọc tâm loạn như ma. Bỗng nhiên, một ý niệm trong đầu nàng. Không đúng rồi. Nàng hiện giờ đang dùng bộ dạng của ca ca Đường Thanh Sơn mà. Ấn tượng xấu để lại cũng là cho ca ca. Sư huynh, vậy ta xin phép về tu luyện. Nói rồi, Đường Tiểu Ngọc đứng lên, chạy ra khỏi sân, phản phất như đang trốn chạy. Vị sư đệ này thật kỳ quái. Tiểu Hoang Bảo gãi đầu, có chút khó hiểu, ì à phải rồi, hình như quên hỏi sư đệ tên gì. Thực ra, Tiểu Hoang Bảo cảm thấy vị sư đệ này không tệ. Dù sao, hắn cũng không có nhiều bạn. Không đúng. Hình như hắn căn bản không có bạn. Nghĩ đến đây, Tiểu Hoang Bảo đột nhiên có chút thất lạc. Phụ thân từng nói, cao thủ thì tịch mịch, vương giả thì cô độc. Ánh mắt Tiểu Hoang Bảo lại kiên định hơn. Nhưng, hắn thật sự rất muốn có một người bạn. Bộ phàm dự học nghi thức khai mạc huấn luyện quân sự của thư viện. Sau khi diễn thuyết khích lệ đám học tử một hồi, hắn liền rời đi trước. Trên đường trở về, hắn gặp Đường Tiểu Ngọc đang vội vã chạy về trấn. Đường Tiểu Ngọc thấy bộ phàm thì lập tức hoảng hốt chào hỏi, rồi lấy lý do muốn tu luyện để chạy về nhà. Bộ phàm có chút khó hiểu. Xem tình huống thì Đường Tiểu Ngọc đi từ nhà hắn tới. Vậy hẳn là tìm hắn mới đúng, sao vừa thấy hắn lại chạy mất? Về đến nhà, bộ phàm nhảy xuống khỏi lưng con lừa trắng rồi đi vào nhà. Lúc này, Tiểu Hoang Bảo đang ngồi trước bàn đá, yên tĩnh đọc sách. Cha, sao cha về sớm vậy? Nghe thấy tiếng động, Tiểu Hoang Bảo đặt sách lên bàn. Cha xong việc ở thư viện rồi nên về sớm. Bộ phàm cười đáp, ì à phải rồi, vừa nãy Tiểu Ngọc đến có việc gì không? Tiểu Ngọc. Tiểu Hoang Bảo nhanh chóng phản ứng lại. Cha hỏi vị sư đệ vừa nãy đến nhà mình ấy à? Hắn gặp phải một vài vấn đề trong tu hành, nhưng con đã giải quyết rồi. Nghe Tiểu Hoang Bảo gọi Đường Tiểu Ngọc là sư đệ, bộ phàm cũng không ngạc nhiên. Dù sao, Tiểu Hoang Bảo trước giờ vẫn luôn bế quan tu luyện, đâu biết chuyện huynh muội Đường gia đổi thân xác cho nhau. Giải quyết là tốt rồi. Bộ phàm gật đầu. Hắn cảm thấy Đường Tiểu Ngọc vừa nãy bối rối có lẽ là vì bị Tiểu Hoang Bảo coi là sư đệ, lại không tiện giải thích chuyện đổi thân xác với ca ca. Dù sao, tiểu cô nương da mặt mỏng cũng dễ hiểu thôi. Nhưng lúc này Tiểu Hoang Bảo lại nghĩ ngợi. Vị sư đệ vừa nãy tên Tiểu Ngọc, nhưng sao nghe cứ như tên con gái ấy nhỉ? Một bên khác, Đường Tiểu Ngọc vội vã về đến nhà, nhào lên giường, ôm chặt chăn mỏng, vô cùng xấu hổ. Tiểu Ngọc à Tiểu Ngọc, sao ngươi lại ngốc nghếch thế hả? Sư huynh chẳng qua là lớn lên đẹp trai hơn một chút, giọng nói êm tai hơn một chút, người lại ôn nhu, tốt bụng, mà ngươi đã không thể chờ đợi được rồi. Đường Tiểu Ngọc ôm chặt chăn mỏng, lăn qua lộn lại trên giường. Thanh Sơn, con sao vậy? Ngoài phòng bỗng nhiên vang lên giọng của Liễu Thị. Thấy Đường Tiểu Ngọc trở về vội vã, Liễu Thị còn tưởng có chuyện gì lớn, nên đến hỏi thăm. Mẹ, con không sao. Đường Tiểu Ngọc vội ngồi thẳng dậy, hô lớn. Không có việc gì là tốt rồi. Vừa nãy mẹ bảo người nấu tổ yến, để mẹ múc cho con một bát nhé. Giọng Liễu Thị lại vang lên. Không cần đâu mẹ, con còn muốn đọc sách. Đường Tiểu Ngọc vội từ chối. Vậy được rồi. Ngoài phòng, Liễu Thị thở dài trong lòng. Từ khi hai đứa con bái Trấn Trưởng làm sư phụ, ngày thường trừ bữa ăn ra, thời gian còn lại đều trốn trong phòng học. Không biết cuộc khảo nghiệm của Trấn Trưởng đến bao giờ mới kết thúc nữa. Liễu Thị vẫn cho rằng Đường Thanh Sơn và Đường Tiểu Ngọc vất vả học hành trong phòng là do bộ phàm khảo nghiệm sự kiên nhẫn của hai người. Mà giờ khắc này trong phòng, Đường Tiểu Ngọc bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. nàng phải nhanh chóng đổi lại thân thể của mình mới được. Như vậy nàng mới có thể quang minh chính đại quen biết sư huynh. Cùng lúc đó, Thương Minh thượng nhân, người vốn định đến Khai Nguyên phủ, lại bị một việc cấp bách cản lại. Đó là hắn trên đường gặp phải đám tàn dư của ma tộc. Thậm chí còn biết được từ miệng bọn chúng rằng ma đế ma tộc bị phong ấn ở Đại Ngụy đã được giải thoát. Tin này khiến Thương Minh thượng nhân vô cùng kinh ngạc. Thực ra, chuyện ma đế ma tộc bị phong ấn ở Đại Ngụy năm xưa phá vong, hắn đã sớm nghe ngóng được. Lúc ấy, Thương Minh thượng nhân tính nếu đánh không lại thì mời lão tổ của Thiên Môn Thánh Địa về. Nhưng chờ mãi hơn 10 năm, cứ như chuyện ma đế phá vong căn bản không hề tồn tại. Thương Minh thượng nhân biết rõ ma tộc chắc chắn muốn giải trừ phong ấn, chỉ là sau đó vì sao lại mặc kệ, Thương Minh thượng nhân cho rằng ma tộc không có cách nào giải trừ phong ấn. Bây giờ biết vị ma đế kia đã thoát vây từ hơn 10 năm trước, phản ứng đầu tiên của Thương Minh thượng nhân là vị ma đế kia đi đâu? Nếu nói rời khỏi Thiên Nam đại lục, nhưng lục soát ký ức của đám tàn dư ma tộc thì vị ma đế kia cũng không trở về, cứ như sau khi phá vong đã bốc hơi khỏi nhân gian. Chẳng lẽ là ẩn nấp ở đâu đó mưu đồ bí mật, hoặc là bị một lão quái vật nào đó tiêu diệt? Thương Minh thượng nhân nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cả hai suy đoán đều có lý. Vị ma đế kia từng bị đại nhân vật nào đó phong ấn, lần này phá phong ác hẳn phải cảnh giác, nên ẩn nấp ở đâu đó mưu đồ bí mật. Mà suy đoán thứ hai cũng có khả năng. Vì trong ghi chép, thực lực của mỗi ma đế ma tộc đều cực kỳ khủng bố, nhưng tu vi ma đế này chỉ là cách phân chia thực lực của ma tộc, rốt cuộc tương đương với tu vi gì của nhân tu thì không rõ. Huống chi, bị phong ấn 10 vạn năm, thực lực tu vi chắc chắn cũng giảm sút nhiều. Nếu nói toàn bộ Đại Ngụy, người có năng lực đấu với vị ma đế kia, chỉ có lão già Ngô. Thương Minh thượng nhân nhíu mày suy tư, ngay sau đó gặp Ngô lão đầu sẽ hỏi lại ông ta. Bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là ngăn chặn kế hoạch thứ hai của ma tộc. Từ ký ức của đám tàn dư ma tộc, Thương Minh thượng nhân phát hiện ma tộc bí mật muốn giúp vị ma đế ma tộc thứ hai loại bỏ phong ấn. Mà vị ma đế này đang bị phong ấn ở Đại Thục. Chuyện này nhất định phải ngăn lại mới được. Dù sao, 10 vạn năm trước, những ma đế này có thể khiến toàn bộ Thiên Nam đại lục rơi vào cảnh sinh linh đồ thán, có thể thấy thực lực của chúng khủng bố đến mức nào. Tống phủ. Ba bóng người, một lớn hai nhỏ, đang vung kiếm liên tục trong sân. Ba bóng người này không ai khác, chính là Tống Tiểu Xuân và hai con trai của hắn. Tống Phu Nhân, Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành cùng nhau đi tới. Nhìn hai đứa nhóc mặt mũi lấm tấm mồ hôi, Tống Phu Nhân và Dương Ngọc Lan tuy lòng đau xót, nhưng vẫn chấp nhận. Hôm nay vung kiếm đến đây thôi. Tống Tiểu Xuân dừng động tác vung kiếm, nhìn về phía hai con trai. Phụ thân, con vẫn có thể vung kiếm tiếp. Hai đứa nhóc đồng thanh nói. Tống Tiểu Xuân rất vui mừng, đúng là con của hắn, nhưng hắn vẫn lắc đầu. Kiếm đạo không phải ngày một ngày hai là có thể luyện thành, đôi khi cũng cần biết nghỉ ngơi hợp lý. Tống Phu Nhân nghe thấy lời này thì nhỏ giọng lầm bầm, cái câu này còn nghe được. Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành che miệng cười trộm. Kiếm bảo, Lai bảo, mệt lắm rồi đúng không, lại đây với bà nào. Tống Phu Nhân rất thương yêu hai đứa cháu này, hai đứa nhóc vừa thấy Tống Phu Nhân thì lập tức chạy tới. Bà nội, mẹ, dì Lạc. Hai đứa nhóc lễ phép chào hỏi, khiến Tống Phu Nhân càng thêm đau lòng. Sao các con lại đến cùng nhau vậy? Tống Tiểu Xuân thu kiếm vào vỏ, nhìn về phía Dương Ngọc Lan và Lạc Khuynh Thành. Phu quân, là thế này, mẹ nói Kiếm Bảo và Lai Bảo cũng không còn nhỏ nữa, muốn cho chúng đến học đường trong trấn đi học, chàng thấy sao? Dương Ngọc Lan nhẹ giọng hỏi. Đi học đường đi học. Tống Tiểu Xuân nhíu mày, hắn cảm thấy đi học chỉ lãng phí thời gian, chi bằng dành nhiều thời gian luyện kiếm. Hỷ Bảo nhà trấn trưởng đã đi học từ sớm rồi. Dương Ngọc Lan nói thêm. Được, ngày mai cứ để Kiếm Bảo và Lai Bảo đến học đường. Tống Tiểu Xuân không có ý gì khác, hắn chỉ muốn hai con trai biết thêm chữ nghĩa. Buổi chiều, trời sắp tối, Tống Tiểu Xuân cùng gia quyến, gồm cả Dương Ngọc Lan, Tống Phu Nhân, Kiếm Bảo, Lai Bảo, cùng Lạc Khuynh Thành đến nhà Bộ Phàm, tay xách nách mang đủ loại quà cáp. Bộ Phàm và Đại Ni nhìn nhau, biết ngay Tống Tiểu Xuân có việc muốn nhờ. Quả nhiên, sau khi nghe Tống Tiểu Xuân ngỏ ý muốn gửi Kiếm Bảo và Lai Bảo vào học đường, Bộ Phàm không khỏi ngạc nhiên. Thực ra, với địa vị của Tống Tiểu Xuân trong trấn, việc cho con đi học đường vốn chẳng cần hỏi ý kiến ai. Điều khiến Bộ Phàm khó hiểu hơn là Tống Tiểu Xuân dạo gần đây ra sức dạy kiếm pháp cho Kiếm Bảo, Lai Bảo, cớ sao giờ lại muốn cho chúng đi học đường? Hành động này quả thực không giống Tống Tiểu Xuân chút nào. Tống Tiểu Xuân đáp gọn lõn, chỉ là muốn Kiếm Bảo và Lai Bảo học chữ, hiểu lễ nghĩa. Nhưng Bộ Phàm nào tin? Hiểu Tống Tiểu Xuân như lòng bàn tay, hắn biết lão ta ắt có mục đích khác. Và mục đích ấy. Bộ Phàm liếc nhìn Tiểu Hỷ Bảo đang chơi đùa vui vẻ với Kiếm Bảo, Lai Bảo ngoài sân, trong lòng liền hiểu ra mọi chuyện, thầm mắng Tống Tiểu Xuân không biết bao nhiêu lần. Tên này tặc tâm bất tử. Hắn nghĩ bụng, kẻ tưởng bở khuê nữ ta dễ dụ dỗ bằng mấy cái kẹo mút chắc. Tiểu Hỷ Bảo ơi, lại đây thẩm thẩm cho kẹo sữa bò ngon lắm này. Bỗng, Dương Ngọc Lan đang trò chuyện với Đại Ni ngoài sân tươi cười vẫy tay gọi Tiểu Hỷ Bảo. Thẩm thẩm yên tâm, Kiếm Bảo và Lai Bảo học ở học đường, con sẽ chăm sóc hai em. Tiểu Hỷ Bảo ngoan ngoãn chạy đến, nhận lấy kẹo sữa bò từ Dương Ngọc Lan, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ hẳn lên. Vậy thẩm thẩm an tâm rồi. Dương Ngọc Lan cười đáp. Bộ Phàm cạn lời. Sao hắn có cảm giác như vừa bị vả mặt vậy? Chập tối, Bộ Phàm giữ Tống Tiểu Xuân ở lại ăn cơm. Lúc ra về, lão ta còn không quên gây tiện tay gây sách theo mấy vò bất phàm tửu và nước trái cây nhà Bộ Phàm. Hôm sau, Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan đóng vai phụ huynh, sáng sớm tinh mơ đã dẫn Kiếm Bảo và Lai Bảo đến học đường làm thủ tục nhập học. Kiếm Bảo và Lai Bảo từ nhỏ ít khi tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt là bạn đồng trang lứa. Đến học đường, thấy bao nhiêu bạn bè cùng tuổi, trong lòng không khỏi rụt rè, lo sợ. Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan dĩ nhiên nhận ra điều đó. Tống Tiểu Xuân chau mày. Hồi bé, hắn là tiểu bá vương trong thôn, trừ ở người nào đó e đánh không lại ra, ai thấy hắn cũng phải sợ xanh mặt. Vậy mà con hắn. Giờ thì chàng biết vì sao thiếp muốn cho con đến học đường rồi chứ. Tuy phủ mình không thiếu thứ gì, nhưng đôi khi vẫn cần để Kiếm Bảo và Lai Bảo giao lưu, gần gũi với bạn bè đồng trang lứa. Dương Ngọc Lan khẽ nói bên tai Tống Tiểu Xuân. Ừ. Tống Tiểu Xuân gật đầu. Kiếm Bảo và Lai Bảo rất muốn học cùng lớp với Tiểu Hỷ Bảo, nhưng tuổi chưa đủ, chỉ có thể vào lớp vỡ lòng của học đường. Đặc biệt là khi Tống Tiểu Xuân và Dương Ngọc Lan rời khỏi học đường, hai đứa nhóc càng trở nên lo lắng. May sao, tan học, Tiểu Hỷ Bảo liền tìm đến Kiếm Bảo và Lai Bảo chơi cùng, khiến hai đứa cảm động như gặp được người thân. Có cô học tỷ Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ, hoạt bát dẫn đường, hai đứa nhóc nhanh chóng quen với môi trường học đường, lại được làm quen với nhiều bạn mới. Rất nhanh, hai đứa không còn vẻ rụt rè, sợ sệt như lúc mới đến. Kiếm Bảo và Lai Bảo vốn có nước da trắng trẻo, lại là song sinh, khuôn mặt giống nhau như đúc, nên vô tình được nhiều bạn trong trường yêu thích. Tan học, Tiểu Hỷ Bảo còn dẫn hai em đi khắp nơi chơi bời, khi thì lên núi tìm trứng chim, khi thì nướng khoai bên bờ ruộng, bắt cá chạch. Đây là những điều mà Kiếm Bảo và Lai Bảo chưa từng được trải nghiệm. Liên tiếp mấy ngày, Kiếm Bảo và Lai Bảo đều lấm lem bùn đất trở về nhà, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ niềm vui. Tống phu nhân và Dương Ngọc Lan thấy vậy, không những không giận, mà còn tươi cười hỏi han chúng về một ngày ở học đường. Cuối cùng, trong mắt các nàng, đây mới là bản tính của trẻ con. Kiếm Bảo và Lai Bảo dĩ nhiên hào hứng kể về những gì đã học ở trường, sau giờ học lại đi đâu chơi. Nghe hai đứa trẻ kể lể với khuôn mặt rạng người hạnh phúc, Dương Ngọc Lan không khỏi mỉm cười, càng thêm khẳng định việc cho con đi học đường là một quyết định đúng đắn. Mẹ ơi, Tiểu Hỷ tỷ hôm nay bắt được một con ba ba to ơi là to ở bờ sông. Kiếm Bảo giang hai tay, khoa trương diễn tả độ lớn. Không phải, anh hai, đầu dệt mới là ba ba, Tiểu Hỷ tỷ bắt được rùa đen, đầu rùa đen tròn xoe. Lai Bảo đính chính. Không phải đâu, em nói đầu tròn mới là ba ba. Kiếm Bảo cãi lại. Tống phu nhân và Dương Ngọc Lan nghe mà lơ mơ, cái gì rùa đen, cái gì ba ba, cái gì con ba ba, mà nói đi cũng phải nói lại, chúng có khác nhau ư? Ở một nơi khác. Bộ Phàm dựa mình trên ghế đu trong sân, vừa uống trà, vừa đọc sách, vô cùng thư thái. So với vẻ hài lòng của Bộ Phàm, Tiểu Mãn đang hăng say bổ củi ngoài sân với chiếc búa trong tay. Đừng hỏi vì sao một tu sĩ trúc cơ kỳ lại đi bổ củi, hỏi tức là thích. Vất vả lắm mới bổ xong đống củi, Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bổ củi không phải việc gì nặng nhọc, nhưng nhìn ông bố thảnh thơi, nhà nhã kia, trong lòng nàng bỗng dưng khó chịu. Cha, cha nhìn con gái mình làm việc, không thấy ấy nấy à? Bộ Phàm chậm rãi đặt chén trà xuống bàn đá, xoa cằm, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, rồi nhìn Tiểu Mãn hỏi, ấy nấy viết thế nào? Tiểu Mãn cạn lời. Có ông bố vô lương tâm, không muốn phát triển như này, nàng còn cách nào khác chứ? Oanh. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên ngoài sân, kèm theo đó là từng đợt bụi đất theo gió bay vào nhà. Hiệu ứng đặc biệt quen thuộc này. Dù là Bộ Phàm hay Tiểu Mãn đều đoán ra ai đã về. Phụ thân, con về rồi đây, người xem con bắt được gì này? Một giọng nói trong trẻo, vui vẻ vang lên. Bộ Phàm ngước mắt nhìn ra cổng. Quả nhiên, Tiểu Hỷ Bảo đang hớn hở chạy về. Nhưng tay còn kéo theo một vật gì đó đang động đậy. Nhìn rõ vật đó, Bộ Phàm trợn tròn mắt. Một con rùa đen khổng lồ. Không sai. Giờ phút này, Tiểu Hỷ Bảo đang túm lấy đuôi một con rùa đen to gần bằng đứa trẻ. Con rùa đen bị lật ngửa, cứ thế bị Tiểu Hỷ Bảo kéo vào. Lại bắt được một tinh linh hoang dã nữa rồi. Bộ Phàm cười khổ lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ kỳ quái trong đầu. Tiểu Hỷ Bảo, con bắt được nó ở đâu vậy? Tiểu Mãn có chút kinh ngạc, rùa đen lớn như vậy thật không dễ gặp. Ở bờ sông à? Tiểu Hỷ Bảo cười hì hì, kể lại chuyện đi câu cá với bạn bè sau giờ học. Tiểu Mãn nghe mà khóe miệng giật giật. Bạn bè thì câu tôm tép, còn Tiểu Hỷ Bảo thì trực tiếp câu được một con đại ô quy. Nói là câu, chứ thực ra con đại ô quy chủ động cắn câu của Tiểu Hỷ Bảo rồi tự kéo mình lên bờ mới đúng. Tiểu Hỷ Bảo vẫn là lợi hại nhất, con rùa đen to như vậy cũng bị muội câu lên. Tiểu Mãn cười xoa đầu Tiểu Hỷ Bảo. Tuy muội muội có chút trẻ con, nhưng nàng vẫn rất yêu thích muội ấy. Đại tỷ tỷ, Tiểu Minh Bảo hầm rùa đen ngon lắm đó, tối nay chúng ta ăn hầm rùa đen nhé. Tiểu Hỷ Bảo được khen thì hơi ngượng ngùng, gãi gãi đầu, cười toe toét, trông rất vui vẻ. Hầm rùa đen. Tiểu Mãn nhìn con rùa to trên mặt đất, e là cái nồi trong nhà không chứa nổi con rùa lớn như vậy. Tiểu Hỷ Bảo, con rùa này to quá, chắc sống lâu lắm rồi, nấu thì hơi phí. Tiểu Mãn lắc đầu. Nàng biết rõ rùa đen có địa vị thế nào trong yêu tộc, thậm chí trong giới tu tiên còn được xưng là tứ linh cùng với long, phượng, kỳ lân. Tuy con rùa trước mắt trông không khác gì rùa thường, nhưng rùa sống càng lâu càng thông nhân tính. Không được hầm ạ. Tiểu Hỷ Bảo nhìn đại ô quy. Đại ô quy cũng quay đầu nhìn nàng. Một người một rùa bốn mắt nhìn nhau. Vậy thì nướng đi. Tiểu Hỷ Bảo mặt nhỏ thành thật nói. Tiểu Mãn suýt sặc. Đây có phải là vấn đề nướng hay không? Bộ Phàm đứng bên cạnh thấy dáng vẻ của Tiểu Hỷ Bảo và vẻ mặt uất ức của Tiểu Mãn thì buồn cười. Nhưng theo cách hiểu của Tiểu Hỷ Bảo thì cũng đúng thôi. Hầm thì phí, vậy nướng chắc không phí. Tiểu Hỷ bảo, ý tỷ tỷ là con rùa này không nên ăn, không phải vì không ăn được, mà là vì... Bộ Phàm nghĩ một chút rồi nói, ý vì nó xấu quá, con xem cái đầu nó kìa, giống cái gì đâu. Đại Ô Quy ngẩng đầu, trừng mắt nhìn. Tiểu Hỷ bảo rất nghiêm túc nhìn đầu Đại Ô Quy, gật gật đầu, xấu quá xấu quá. Vậy nên chúng ta không ăn Đại Ô Quy này nhé. Bộ Phàm nói tiếp. Vậy cũng được à. Tiểu Hỷ bảo biểu môi, như thể hạ quyết tâm gì đó. Nhưng tuy không ăn được, chúng ta có thể nuôi, biết đâu sau này nó lớn thật lớn. Bộ Phàm cười nói. Nhưng nó xấu quá xấu quá. Tiểu Hỷ bảo vẫn nhìn Đại Ô Quy. Bộ Phàm thấy Đại Ô Quy tuy không đẹp lắm, nhưng ít ra cũng đẹp hơn gốc. Hắn hơi khó hiểu về thẩm mỹ quan của con gái mình. Thực ra, việc Bộ Phàm đề nghị Tiểu Hỷ bảo nuôi rùa không phải vì nó xấu, mà là lai lịch của Đại Ô Quy này có chút bất thường. Vừa nãy, khi hắn dùng thiên nhãn thần thông lên Đại Ô Quy, trong đầu liền hiện lên một biển cả vô biên vô tận, cùng một con cự thú khổng lồ. Cự thú này có chút giống rùa đen. Nói là giống vì nó có đầu rồng, thân rùa, đuôi kỳ lân. Quan trọng hơn là trên lưng cự thú còn vác mấy ngọn núi lớn mây mù bao phủ. Phản ứng đầu tiên của Bộ Phàm là thần ngao trong truyền thuyết, cổng ba tòa tiên sơn, sau bị nữ hoa chặt tứ chi dùng để chống trời. Có thể cổng tiên sơn, lại có thể làm trụ cột trời, có thể thấy thần ngao to lớn đến mức nào. Tuy không dám chắc con rùa Tiểu Hỷ bảo bắt được có phải thần ngao hay không, nhưng ít ra nó không phải rùa thường. Vậy nên cứ thu về nuôi đã. Đại Ni từ xưởng về, thấy trong nhà nuôi một con Đại Ô Quy. Nghe nói Tiểu Hỷ bảo câu được nó ở sông, Đại Ni cũng không ngạc nhiên lắm. Thôi, chỉ có thể nói là quen rồi. Nhưng con gái thích nuôi động vật, sở thích này giống hệt cha nó. Nửa đêm, Tiểu Mãn lén cho Đại Ô Quy uống linh tuyền, "Ê Đại Ô Quy, hy vọng sau này ngươi lớn lên có thể bảo vệ Tiểu Hỷ bảo." Bộ Phàm lắc đầu, thân hình biến mất trong bóng tối. Việc Tiểu Hỷ bảo bắt được Đại Ô Quy, qua lời đám bạn nhỏ, nhanh chóng lan ra khắp tiểu trấn. Phải biết con sông nhỏ kia, cư dân tiểu trấn đều biết có cá có tôm, nhưng chưa ai nghe nói bắt được rùa đen. Hơn nữa, lại còn là một con Đại Ô Quy to gần bằng nửa người. Nhất thời, tiểu trấn xôn xao bàn tán. Người thì bảo Đại Ô Quy là thần sông, cố ý mang phúc đến cho Tiểu Hỷ bảo. Người thì nói Tiểu Hỷ bảo có phúc khí, nên mới hấp dẫn được con rùa sống không biết bao nhiêu năm trong sông. Nhưng dù thế nào, ai cũng công nhận Tiểu Hỷ bảo là người có phúc. Hôm sau, Tiểu Hỷ bảo ngồi cốc đến học đường, phía sau là một con Đại Ô Quy. Đại Ô Quy tuy không nhảy nhanh bằng cốc, nhưng tứ chi bò rất nhanh, trông cũng không chậm. Cư dân tiểu trấn thấy Đại Ô Quy thì ai nấy đều kinh ngạc. Tuy hôm qua họ đã biết Tiểu Hỷ bảo bắt được một con rùa rất lớn, nhưng khi tận mắt thấy dáng vẻ của Đại Ô Quy, trong lòng vẫn không khỏi giật mình. Đến học đường, Đại Ô Quy bị đám trẻ con vây quanh, cả Kiếm Bảo và Lai Bảo cũng ở đó. Cùng lúc đó, có hai người đến nhà. Đó là Ngô Huyền Tử và Tống Lại Tử. Họ nghe nói Tiểu Hỷ bảo bắt được một con Đại Ô Quy, nên đến xem thử, nhưng không ngờ Đại Ô Quy lại đi học đường với Tiểu Hỷ bảo rồi. Vốn còn muốn xem con rùa kia to đến mức nào. Tống Lại Tử tiếc nuối nói. Ngươi thật chỉ đến xem thôi à? Bộ Phàm cười như không cười. Tất nhiên. Tống Lại Tử nói rất nghĩa khí, bỗng đổi giọng, cười tươi rói, "Nghe trấn trưởng, ta nghe nói ăn rùa đen có thể cường thân kiện thể, càng già càng bổ, không biết có thật không?" "Bỏ cái ý định đó đi, con rùa này Tiểu Hỷ bảo muốn nuôi." Bộ Phàm dở khóc dở cười, lão già này đến, hắn biết ngay là có ý đồ gì. Vậy thì tiếc thật. Lần này Tống Lại Tử thật sự thấy tiếc. Ngô Huyền Tử thì im lặng nghe. Thực ra, khi nghe nói con rùa được giữ lại nuôi, hắn đã biết nó không phải rùa thường. Có lẽ lại là một đệ tử yêu thánh tương lai. Buổi chiều, bố mẹ Đại Ni cũng tò mò về con rùa, cố ý sang xem, nhưng kết quả thì rõ ràng là tay không trở về. Tuy nhiên, qua lời bố mẹ Đại Ni, hắn biết họ đến vì cảm thấy Đại Ô Quy đến mang phúc, còn nói nhà họ sắp có chuyện tốt lớn xảy ra. Thực ra, bố mẹ Đại Ni nghĩ vậy cũng là do nghe người trong tiểu trấn đồn như thế. Cái gì kim quy mang phúc khí? Càng truyền càng thần, càng truyền càng thật. Nhưng Bộ Phàm không tin những lời đồn đó. Hắn cũng không tin sẽ có chuyện tốt lớn xảy ra. Mà là cảm thấy dù có chuyện tốt, chắc chắn không phải do Đại Ô Quy mang đến. Xét theo tiền thân của Đại Ô Quy, nó cũng giống như cốc, là một con hung thú viễn cổ. Mấy ngày liền, việc về Đại Ô Quy mới dần phai nhạt ở tiểu trấn. Tuy nhiên, mỗi lần Đại Ô Quy đi theo Tiểu Hỷ bảo trong tiểu trấn, đều có người sờ lưng nó, bảo là xoa phúc khí. Ở phía tây nam Thương Lâm Sơn Mạch, có 6 ngọn núi cao vút tận mây, khí thế hùng vĩ. Phía đông một ngọn núi, cửa đá động phủ từ từ mở ra. Một tiểu cô nương với hai búi tóc tròn, mặc bộ quần áo đỏ thẫm, chắp tay sau lưng, tựa như một cao nhân đắc đạo bế quan lâu ngày vừa xuất hiện. "Bộ tiên sinh, ngài xuất quan rồi ạ." Hai thanh niên khôi ngô đứng cạnh cửa động thấy tiểu cô nương bước ra, liền cung kính hỏi. Tiểu cô nương chậm rãi gật đầu, ngước nhìn phương xa, không hiểu sao thở dài. Hai thanh niên cường tráng nhìn nhau, rồi cùng nhìn theo hướng tiểu cô nương đang ngắm. Dãy núi trùng điệp kéo dài, cây cối xanh tươi bao phủ khắp nơi, cùng bầu trời xanh thẳm tạo thành một bức tranh sơn thủy nhạt màu đầy tao nhã. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy năm gần đây, bọn họ thường thấy bộ tiên sinh này than thở, ánh mắt tràn ngập ưu phiền. đã từng có người nói với ta, khoảng cách xa nhất trên thế giới này, không phải chân trời góc biển, không phải sinh tử biệt ly, mà là khoảng cách giữa chim và cá, một ở trên trời, một lặn sâu dưới biển. Giọng tiểu cô nương trong trẻo như chuông bạc. Hai thanh niên cường tráng bên cạnh cố gắng suy ngẫm, cảm thấy hiểu ra điều gì đó, nhưng lại chẳng hiểu gì. Nhưng họ đều nghe ra nỗi đau thương trong giọng nói của tiểu cô nương. Chẳng lẽ người mà tiên sinh nhắc đến đã qua đời? Nếu không, sao lại nói một ở trên trời, một ở dưới biển? Tiên sinh xin nén bi thương. Một thanh niên cường tráng giọng thô kệch, an ủi. Không nói với các ngươi nữa, lũ ngốc. Tiểu cô nương ngẩn người một chút, rồi biểu môi, hệt như một cô bé hờn dỗi, sải bước xuống núi. Hai thanh niên cường tráng nhìn nhau ngơ ngác. Bọn họ đã nói sai điều gì sao? Ca Lạp Trấn. Nhà của vị lão trấn trưởng nào đó. Sáng sớm, Bộ Phàm vào thiên diễn không gian một chuyến. Đầu tiên là cổ vũ các đệ tử Bất Phàm Tông ở lại tu luyện, sau đó cùng Vi Ma ôn chuyện, rồi mới rời khỏi thiên diễn không gian. Tiếp theo, Bộ Phàm bắt đầu công việc thanh nhàn mà phong phú của mình. Thực ra là uống trà đọc sách. Còn mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều đổ lên vai Tiểu Mãn. Tiểu Mãn bận rộn ngược xuôi, hết thu dọn phòng ốc lại đem chăn màn ra phơi nắng, tiện thể lôi cả Tiểu Bạch và Đại Hoàng đi tắm rửa. Tiểu Bạch và Đại Hoàng có chút không vui, nhưng không chống lại được sự dỗ dành dịu dàng của Tiểu Mãn. Tiểu Bạch và Đại Hoàng chỉ có thể ném ánh mắt đáng thương về phía Bộ Phàm. Nhưng tất nhiên, Bộ Phàm làm ngơ. Bộ Phàm biết rõ Tiểu Mãn đang nghe giết gà dọa khỉ, làm ra vẻ cho hắn xem, chỉ cần hắn mở miệng cầu xin cho Tiểu Bạch và Đại Hoàng, chắc chắn sẽ bị Tiểu Mãn mắng cho một trận. Đừng hỏi hắn vì sao biết. Bởi vì Tiểu Mãn đã thầm mắng hắn trong lòng rồi. Lộc cộc, lộc cộc. Đúng lúc này, ngoài sân vang lên tiếng bánh xe, rồi suy ê một tiếng, bánh xe dừng hẳn. Bỗng nhiên, một bóng người quen thuộc vội vã xông vào nhà. Vừa nhìn thấy mặt, Tiểu Mãn ngớ người, "Nghe Tiểu Di, gì đến hả?" Không sai, người xông vào nhà không ai khác, chính là Tiểu Ni đã lâu không gặp. Tiểu Ni vẻ mặt sốt ruột, thở hổn hển nói, "Nghe tỷ phu, mau đi cứu người." "Cứu ai?" Bộ Phàm bất ngờ bị hỏi, vô thức đáp. "Bây giờ không phải lúc giải thích, tỷ phu, huynh mau theo ta về nhà một chuyến." Tiểu Ni vội vàng, không nói hai lời kéo Bộ Phàm ra ngoài. "Ta cũng muốn đi." Tiểu Mãn dường như nghĩ ra điều gì, vội vàng đuổi theo. "Con ở nhà trong nhà đi." Bộ Phàm liếc Tiểu Mãn. "Không được." Tiểu Mãn bất bình, chợt liếc thấy Ngô Huyền Tử đang chậm rãi đi tới, "Ngô phu tử, nhà chúng ta nhờ thầy trông nom mà." Nói rồi, cô bé chui tọt vào xe ngựa. "Ngô Huyền Tử, y." Bộ Phàm dở khóc dở cười, đành nhờ Ngô Huyền Tử trong nhà giúp. Ngô Huyền Tử nghe nói Bộ Phàm muốn đi cứu người, tất nhiên đồng ý, sau đó, mọi người lên xe ngựa rời đi. Trong xe ngựa, Bộ Phàm mới biết chuyện gì xảy ra. Thì ra Tiểu Ni trên đường về nhà đã nhặt được một người đàn ông hôn mê bất tỉnh. Người này đầy vết thương, hiện đang nằm ở Lý gia. Tiểu Mãn mắt chớp động. Người đàn ông hôn mê này hẳn là Tiểu Di phu tương lai. Kiếp trước Tiểu Di gặp Tiểu Di phu khi nào, nàng cũng không nhớ rõ. Dù sao, kiếp trước lúc này, nàng đã cùng mẫu thân xinh đẹp trở về thánh địa. Mà câu chuyện về Tiểu Di và Tiểu Di phu vẫn là nghe lão nương kể lại. Nhưng nàng nhớ không nhầm, Tiểu Di chính là vì trên đường gặp được Tiểu Di phu bị thương, mang về nhà, sau đó hai người mới nảy sinh tình cảm. Nghe thấy tiếng lòng của Tiểu Mãn, Bộ Phàm khựng lại. Trước đây, Tiểu Mãn dường như đã từng nhắc đến chuyện này. Nhớ lúc ấy Tiểu Mãn đã nói, Tiểu Ni cuối cùng gả cho một người ở hầu phủ nào đó, là một người đàn ông quá vợ, không chỉ có con trai con gái, mà ngay cả cháu nội cháu ngoại cũng có. Thật ra, Bộ Phàm không mấy coi trọng cuộc hôn nhân này. Tiểu Ni nhỏ hơn Đại Ni 7-8 tuổi, từ nhỏ đã theo sau Đại Ni, Bộ Phàm cũng coi Tiểu Ni như em gái mà thôi. Dù sao, tuổi của Tiểu Ni bây giờ theo thời đại này là hơi lớn, nhưng đặt ở kiếp trước, đây chính là thời điểm trưởng thành và quyến rũ nhất. Huống chi, Tiểu Ni dù sao cũng là khuê nữ chưa chồng, gả cho người ta, là mẹ kế, kế mẫu, thì còn ra thể thống gì? Con bé này cũng thật, sao ai cũng có thể tùy tiện nhặt về vậy hả? Bộ Phàm lập tức lên tiếng trách mắng. Chưa nói đến người kia có phải là cái vị hầu kia hay không, chỉ nói một người lạ hôn mê bất tỉnh, đầy vết thương, cũng có thể tùy tiện nhặt về nhà sao? Cũng không hẳn là nhặt, chỉ là hắn tự nhiên lao ra từ ven đường, vừa lúc bị xe ngựa của ta đụng phải. Tiểu Ni ngượng ngùng nói. Bị xe ngựa của gì đụng? Bộ Phàm kinh ngạc hỏi. Bị ngựa của ta đạp mấy lần, bánh xe cán qua mấy lần. Tiểu Ni đỏ mặt nói. Vậy chắc chắn là không cứu được rồi, ta thấy vẫn nên tìm chỗ nào đó chôn luôn cho tiện. Bộ Phàm không chút do dự nói. Cha, người còn chưa thấy, đã nói chôn là sao? Tiểu Mãn vội vàng lên tiếng, đùa chứ, đây chính là Tiểu Di phu tương lai đó. Đúng vậy đó, tỷ phu, ta thấy người kia vẫn còn thở mà. Tiểu Ni gật đầu phụ họa. Còn thở thì cứu sống cũng tàn phế, thay vì để hắn sống khổ sở, chi bằng để hắn sớm giải thoát. Bộ Phàm lắc đầu. Nhưng người là ta đụng phải, ta phải có trách nhiệm đến cùng, dù người kia có tàn phế thật, thì ta cũng cho hắn một khoản tiền đủ để sống hết đời. Tiểu Ni là một cô nương thiện tâm, nhưng nha đầu này chỉ sợ không biết rằng nàng sẽ phải dùng cả đời để trả nợ đâu. Bộ Phàm thầm thở dài trong lòng. Xe ngựa rất nhanh dừng lại ở Lý gia, Bộ Phàm và hai người xuống xe bước vào, Lý phụ và Lý Triệu thị vội vàng ra đón. Việc Tiểu Ni đột nhiên mang về một gã hôn mê bất tỉnh, Lý phụ và Lý Triệu thị trong lòng không khỏi lo lắng. Nhưng khi nghe nói người này bị Tiểu Ni vô tình đụng phải, họ chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tranh thủ thời gian cứu người. Cả đám người vội vã vào buồng trong. Trong buồng thoang thoảng mùi máu tanh nồng nặc. Trên giường, một nam tử đang thoi thóp, hơi thở yếu ớt. Hắn ta bẩn thỉu, quần áo rách rưới, không rõ tuổi tác. Trên người hắn có nhiều vết máu sâu, đặc biệt là phần bụng được băng bó vẫn còn thấm máu. Trên quần áo còn in mấy dấu vó ngựa cùng hai vệt bánh xe hằn lên. Quả nhiên là bị xe ngựa của Tiểu Ni đụng phải. Bộ Phàm ngồi xuống bên giường, bắt mạch cho người kia, rồi dùng tay kéo mí mắt hắn lên xem xét. Không chỉ khí tức cực kỳ suy yếu, hắn còn trúng độc, hơn nữa xương cốt gãy ở nhiều chỗ. Con rể, thế nào rồi? Người này còn cứu được không? Lý Vũ lo lắng hỏi Bộ Phàm. Yên tâm, không chết được. Bộ Phàm thu tay lại, lấy từ bên hông ra một viên tục mệnh đan, trực tiếp nhét vào miệng người kia. Sau đó, hắn vỗ mạnh vào ngực người kia. Oanh. Người kia đột nhiên mở mắt, nửa thân trên bật dậy, nhưng chưa được bao lâu thì lại nhắm mắt, ngã xuống. Viên đan dược cứ thế trôi xuống cổ họng. Cảnh tượng này khiến Lý Phụ, Lý Triệu Thị và Tiểu Ni đều trợn mắt há hốc mồm. Được rồi, đại khái ngày mai sẽ tỉnh lại. Bộ Phàm đứng lên nói. Về y thuật của Bộ Phàm, cả Lý gia đều tin tưởng. Cứ như vậy, Bộ Phàm và Tiểu Mãn ở lại Lý gia một lát, dặn dò ngày mai sẽ đến tái khám rồi rời đi. Tiểu Ni sai người đánh xe đưa Bộ Phàm và Tiểu Mãn về. Trên đường, Tiểu Mãn có vẻ rất vui, vì nàng cảm thấy hạnh phúc của Tiểu Di sắp đến, nhưng Bộ Phàm lại không nghĩ vậy. Ngươi nha đầu này vui mừng cái gì? Ta không nói cho ngươi đâu. Tiểu Mãn hết cằm, kiêu ngạo đáp. Ta còn lạ gì? Bộ Phàm cười lắc đầu. Hắn còn không biết nha đầu này đang nghĩ gì sao? Giờ phút này, nha đầu này đang nghĩ đến chuyện của Tiểu Ni. Nhưng hắn thấy Tiểu Ni và cái tên Định An Hầu kia chính là một mối nghiệt duyên cẩu huyết. Theo như lời Tiểu Mãn, Tiểu Ni kiếp trước vô tình cứu một người, người đó mất trí nhớ, Tiểu Ni tốt bụng cưu mang, sau này Tiểu Ni nhiều lần gặp nguy hiểm đều được người kia cứu giúp, cuối cùng hai người nảy sinh tình cảm. Nói thật, Bộ Phàm luôn cảm thấy Tiểu Ni nhiều lần gặp nguy hiểm là do người kia liên lụy. Sau đó, người kia ở rễ Lý gia, nhưng vào đêm tân hôn lại bỏ trốn. Chuyện này khiến Tiểu Ni bị bao nhiêu người chỉ rõ. Một năm sau, người kia đột nhiên xuất hiện, còn dẫn theo thiên binh vạn mã đến, thanh thế rầm rộ đến đón cưới Tiểu Ni. Vì chuyện bỏ trốn trước đây mà Tiểu Ni lạnh nhạt với hắn. Sau đó là màn ngày đào hôn nhất thời thoải mái, truy thê hỏa tán tràn ngày đầy cẩu huyết. Cuối cùng, Tiểu Ni vẫn gả cho người kia. Nhưng nếu cho rằng câu chuyện kết thúc như vậy thì quá đơn giản. Người kia đã có gia thất. Tuy rằng vợ đã qua đời mấy năm, nhưng con trai con gái, cháu nội cháu ngoại cũng cả đống, còn có cả cô em họ thèm thuồng anh rể, những chuyện phiền phức này cứ hết chuyện này đến chuyện khác. Dù người kia có bá đạo sủng ái Tiểu Ni, nhưng có ích gì, về sau Tiểu Ni còn bị lưu sản, dẫn đến không thể sinh con. Nghĩ kỹ lại mà thấy sợ. Cuối cùng, người kia vì dỗ dành Tiểu Di, buông bỏ hết vinh hoa phú quý, hai người dắt tay nhau ngao du nhân gian. Trong mắt Bộ Phàm, đây chính là ngược văn điển hình. Mà Tiểu Ni chính là nữ chính trong truyện ngược. Bộ Phàm không rõ người đàn ông nằm ở Lý gia hôm nay có phải là Định An Hầu mà Tiểu Ni đã cứu hay không. Nhưng nếu đúng là thật, hắn cảm thấy Định An Hầu kia chẳng phải người tốt lành gì. Gần chạng vạng tối, Bộ Phàm đưa Tiểu Hỷ Bảo trở về, kể lại chuyện cứu người cho Đại Ni nghe. Đại Ni hơi nhíu mày, có lẽ nàng cũng không hài lòng việc Tiểu Ni tùy tiện mang một người lạ về nhà. Nhưng Tiểu Hỷ Bảo nghe nói Tiểu Ni trở về thì lập tức vui mừng, người ta mau đi xem Tiểu Di. Giờ này là giờ nào rồi, con muốn đi thì phải đợi ngày mai. Bộ Phàm cười nói. Dạ. Tiểu Hỷ Bảo biểu môi. Ban đầu Bộ Phàm còn muốn cảnh cáo Tiểu Hỷ Bảo sau này gặp người lạ bị thương thì tuyệt đối không được cứu, nhưng nghĩ đến vận may của Tiểu Hỷ Bảo, dù có gặp phải thì có lẽ cũng là chuyện tốt. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ni đích thân đến đón Bộ Phàm đến Lý gia, Tiểu Mãn đương nhiên cũng đi theo. Trên đường, Tiểu Ni kể lại việc người đàn ông kia đã tỉnh lại, chỉ là hắn đã mất trí nhớ, không nhớ gì về những chuyện đã xảy ra trước đây. Bộ Phàm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tiểu Mãn càng thêm khẳng định người kia chính là Định An Hầu kiếp trước. Đến Lý gia. Lúc này, người đàn ông chằng chịt vết thương hôm qua đang nửa nằm trên giường. So với hôm qua, hôm nay hắn đã được thay một bộ quần áo sạch sẽ, rõ ràng là đã rửa mặt. Nghe thấy tiếng người bước vào, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy vẻ tang thương và mê mang. Thảo nào kiếp trước Tiểu Di lại trúng ý người này, lớn lên quả thật không tệ. Trong đầu Bộ Phàm vang lên một giọng nói. Hắn liếc mắt nhìn Tiểu Mãn bên cạnh. Giờ phút này, Tiểu Mãn đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào người kia. Ngươi là đại phu đã cứu ta. Giọng nói của người đàn ông khàn khàn nhưng lại rất trầm ấm. Không sai. Bộ Phàm bước lên trước, kiểm tra qua cho hắn, vết thương ngoài da đã ổn, chỉ là độc trong người vẫn còn. Thân thể ngươi không có gì đáng ngại. Bộ Phàm thu tay lại nói. Trong đôi mắt sâu thẳm của người kia thoáng hiện lên một tia khó nhận ra, nhưng vẫn bị Bộ Phàm bắt được. Tỷ phu, hắn không nhớ chuyện cũ, ngươi xem có thể giúp hắn khôi phục ký ức không? Bỗng nhiên, Tiểu Ni vội vàng nói. Chuyện nhỏ. Bộ Phàm cười nói. Tiểu Mãn lập tức kinh ngạc nhìn hắn. Nếu sớm giúp người này khôi phục ký ức, hắn sẽ rời khỏi nơi này, Tiểu Di sẽ không có cơ hội phát triển tình cảm với Định An Hầu này. Không được. Tiểu Mãn đột nhiên đứng phắt dậy. Tiểu Mãn, con nói cái gì không được? Tiểu Ni vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Con, Tiểu Mãn có chút ấp úng, nghe con vừa nói là bất hạnh. Bất hạnh? Tiểu Ni hỏi lại. Đúng vậy, Tiểu Di nghĩ xem, hắn không chỉ bị thương nặng, còn mất trí nhớ, không phải bất hạnh thì là gì? Tiểu Mãn vội vàng giải thích. Cũng phải. Tiểu Ni tin lời. Tiểu Mãn thở phào nhẹ nhõm, sau đó, Bộ Phàm lấy lý do cần luyện chế đang dược khôi phục ký ức để rời đi trước. Lần này, Bộ Phàm và Tiểu Mãn không ngồi xe ngựa mà đi bộ về. Trên đường đi, Tiểu Mãn có vẻ hơi thờ ơ, "Ngày sao vậy, đang nghĩ gì?" Ngay Bộ Phàm biết Tiểu Mãn đang nghĩ gì, khẽ cười hỏi. "Cha, người có thể đừng giúp người kia khôi phục ký ức trước được không?" Tiểu Mãn do dự nói. "Vì sao?" Bộ Phàm hỏi lại. Tiểu Mãn hạ quyết tâm, "Ngay bởi vì con mơ một giấc mơ." Tiểu Mãn vẫn đem câu chuyện kiếp trước của Tiểu Ni và An Định Hầu tóm tắt lại. Thực ra, ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Kiếp trước, Tiểu Di và Tiểu Di Phu tuy trải qua nhiều chuyện, chia hợp rồi lại hợp tan, nhưng cuối cùng hai người vẫn viên mãn bên nhau. Hơn nữa, kiếp này có nàng ở đây, nàng đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Tiểu Di sinh non. Ngươi nha đầu này có phải bị sốt rồi không? Nghe Tiểu Mãn kể xong, Bộ Phàm đưa tay sờ trán nàng, "Ngươi kỳ lạ, nhiệt độ bình thường mà, sao lại nói mê sảng vậy?" "Cha, con là tu sĩ, làm sao có thể bị sốt?" Tiểu Mãn gạt tay Bộ Phàm ra, tức giận nói. "Cũng phải, vậy chẳng lẽ con muốn gả chồng, nên mới mơ những giấc mơ lung tung này?" Bỗng nhiên, Bộ Phàm nghĩ đến điều gì, sắc mặt đại biến. "Trời ơi đất hỡi, vừa nghĩ tới con cải trắng ta khổ cực nuôi bao năm nay sắp phải gả đi, ta đau lòng quá." Bộ Phàm ôm ngực, ra vẻ đau khổ tột cùng. "Không có, cha đừng đoán mò được không?" Tiểu Mãn nổi gân xanh trên trán. "Vậy thì tốt. Tiểu Mãn, ta nói cho con biết, con còn nhỏ, phải lấy tu hành làm trọng." Bộ Phàm lập tức khôi phục vẻ thành thục ổn trọng, còn chỉnh lại quần áo, chẳng còn chút dáng vẻ khóc lóc lăn lộn vừa nãy. "Tiểu Mãn, y. Sao nàng lại có một ông cha diễn sâu như vậy chứ?" "Cha, con nói thật đó, trước đây con chỉ nghĩ là mơ thôi, đến hôm qua Tiểu Di dẫn người kia về, hôm nay người kia lại mất trí nhớ, chuyện này giống hệt như trong mơ của con." Tiểu Mãn hít sâu một hơi nói, "Ê cha nói xem, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?" "Biết đâu thật sự là trùng hợp thì sao?" Trong lòng Bộ Phàm cười trộm, vì sao người xuyên không trọng sinh nào cũng thích dùng lý do nằm mơ để che đậy vậy? Chẳng lẽ không có lý do nào tốt hơn sao? À, có vẻ như nằm mơ nghe còn đáng tin hơn chút. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Tiểu Mãn còn muốn giải thích thì bị Bộ Phàm cắt ngang. "Tiểu Mãn, chúng ta khoan nói chuyện con mơ có thật hay không? Cho dù là thật, con thấy Tiểu Di con với cái tên Định An Hầu kia ở bên nhau là đúng sao?" Bộ Phàm đột nhiên hỏi ngược lại. "Chẳng lẽ không đúng sao?" Tiểu Mãn có chút khó hiểu nhìn Bộ Phàm. "Chuyện của Tiểu Di, nàng cũng nghe mẹ kể lại, mẹ nói Tiểu Di và Định An Hầu có một kết cục viên mãn. Dù sao trong mắt ta là không đúng." Bộ Phàm lắc đầu, nhìn Tiểu Mãn, "Nghe ta hỏi con, trong mơ con nói Tiểu Di gặp nguy hiểm, được Định An Hầu mất trí nhớ cứu giúp, đúng không?" "Đúng à." Tiểu Mãn gật đầu, "Mẹ nàng đã kể với nàng như vậy. Vậy con có nghĩ tới, Tiểu Di con gặp nguy hiểm có phải do bị Định An Hầu liên lụy không?" Bộ Phàm nói khiến Tiểu Mãn ngẩn người, có chút không phản ứng kịp. "Tiểu Di con vốn bình an vô sự, từ khi gặp Định An Hầu mới thường xuyên gặp nguy hiểm. Mà Định An Hầu kia cũng vì bị thương nên mới được Tiểu Di con cứu." Bộ Phàm nhẹ giọng giải thích. "Hôm qua con cũng thấy rồi đó, người kia đầy vết đao trên người, rõ ràng là bị kẻ xấu truy sát. Nói không chừng bọn chúng vẫn đang tìm kiếm hắn." Tiểu Mãn không biết nên phản bác thế nào, càng nghĩ càng thấy có lý. "Còn nữa, Định An Hầu kia sau khi khôi phục ký ức thì bỏ trốn. Ta không rõ hắn nghĩ gì, nhưng trong một dịp quan trọng như vậy, trước mặt bao nhiêu thân bằng hảo hữu mà đột nhiên biến mất, Tiểu Di con chắc chắn phải chịu không ít áp lực." Bộ Phàm thở dài. Tuy rằng Định An Hầu sau đó rầm rộ đến cưới Tiểu Ni, nhưng Tiểu Ni đã phải chịu đựng một năm trời bị người khác chỉ trỏ, trách móc. Nỗi chua xót khổ sở ấy chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nhưng cuối cùng kết quả không phải mỹ mãn sao? Tiểu Mãn cúi đầu, trong đầu lại vang lên hình ảnh Tiểu Di cô độc đối mặt với mọi người trong tiệc cưới. Mỹ mãn chỗ nào? Bộ Phàm bật cười lắc đầu, xoa đầu Tiểu Mãn, "Kể Tiểu Di con vì sinh non mà cả đời không thể sinh con, đó đâu phải là mỹ mãn. Nhưng Định An Hầu không phải đã bỏ vinh hoa phú quý, nguyện cùng Tiểu Di tương thủ sao?" Tiểu Mãn vẫn phản bác. "Bỏ vinh hoa phú quý?" Bộ Phàm chế nhạo một tiếng, "E Định An Hầu kia con cháu đầy đàn, hắn đi rồi, vinh hoa phú quý kia cuối cùng cũng để lại cho ai?" Tiểu Mãn ngây người. Vì sao kết quả mỹ mãn mà mẹ nàng nói, khi cha nàng kể lại, mỗi chuyện đều mang mùi âm mưu thế này? Hơn nữa, nàng còn không thể phản bác được câu nào. "Trong mắt ta, cái kết quả con mơ ấy, đối với Định An Hầu là mỹ mãn. Đàn ông cả đời có ba chuyện vui, hắn chiếm hết." Bộ Phàm đột nhiên cảm thán. "Ba chuyện vui gì ạ?" Tiểu Mãn khó hiểu hỏi. "Ba chuyện vui của đàn ông là thăng quan phát tài, chết vợ." Bộ Phàm cười nhạt nói. "Cha cũng nghĩ vậy sao?" Tiểu Mãn nghi hoặc nhìn ông. "Nếu ta muốn thăng quan phát tài, còn ở lại cái trấn nhỏ này làm gì?" Bộ Phàm cười nói. "Cũng đúng." Điểm này Tiểu Mãn đồng ý, với tính cách cá muối của cha nàng, nếu muốn phất lên thì đã phất lâu rồi. "Nhưng... cha, chẳng lẽ cha muốn mẹ?" Tiểu Mãn bỗng nhiên nắm bắt được trọng điểm. đừng có suy nghĩ lung tung. Bộ phàm gõ mạnh vào đầu Tiểu Mãn, khiến nàng đau đến rớm nước mắt. Chúng ta đang nói chuyện của tiểu di con với Định An hầu kia. Ta thấy là tâm địa con xấu xa, nên mới nghĩ mọi chuyện đen tối như vậy. Tiểu Mãn xoa đầu, hai mắt ngấn lệ. Nàng cũng không hiểu, vì sao nàng đường đường là tu sĩ trúc cơ kỳ đại viên mãn mà vẫn không thoát khỏi được áp chế huyết mạch. Đôi khi, không phải ta nghĩ mọi chuyện đen tối, mà là hiện thực vốn tàn khốc như vậy. Bộ phàm thở dài, để con nói con mơ thấy tiểu di cứu Định An hầu trong lúc hắn mất trí nhớ. Đối diện với câu hỏi nghiêm túc của bộ phàm, Tiểu Mãn vô thức gật đầu, "Ê đúng ạ. Nhưng ta nói cho con biết, người mà tiểu di con đang cứu bây giờ không hề mất trí nhớ." Bộ phàm nghiêm túc nói. Tiểu Mãn ngây dại, "Ê không mất trí nhớ. Vậy sao hắn còn nói mình mất trí nhớ? Còn nữa, cha biết rõ hắn không mất trí nhớ, sao còn giúp hắn luyện chế đan dược khôi phục ký ức?" "Con đừng ngạc nhiên, ta cũng chỉ đoán thôi. Triệu chứng mất trí nhớ, trừ khi đối phương tự nói, nếu không thì rất khó kiểm tra ra." Bộ phàm có suy đoán này, cũng là vì khi Lý Gia kiểm tra thân thể cho hắn, họ nói cơ thể hắn không có gì đáng ngại. Nhưng ánh mắt hắn lại lấp lóe vài lần, rõ ràng là hắn biết mình bị trúng độc. Một người hoàn toàn quên mất bối cảnh, tên tuổi, địa chỉ của mình, làm sao có thể nhớ được mình bị trúng độc? Nếu hắn thật sự không mất trí nhớ, vậy tại sao phải giả vờ mất trí nhớ? Tiểu Mãn có chút không hiểu. Tuy rằng cha nàng bình thường không đáng tin cậy và vô lương tâm, nhưng không thể phủ nhận ông vẫn có chút bản lĩnh. Cha nàng đã nói vậy, thì 89/10 là thật. Ta làm sao biết? Có thể là vì tránh họa, cũng có thể là để mắt đến sắc đẹp của tiểu di ngươi. Bộ phàm sờ cằm. Vậy người này không thể lưu lại. Tiểu Mãn ánh mắt ngoan lệ. Con bé này muốn làm cái gì đây? Trước đây chẳng phải còn thề thốt rằng người kia chính là người hữu duyên của tiểu di ngươi sao? Bộ phàm vừa cười vừa vuốt đầu Tiểu Mãn. Nếu hắn không mất trí nhớ thì chắc chắn không phải. Tiểu Mãn là người cứng nhắc, chỉ biết lý lẽ. Nghe nói người kia giả vờ mất trí nhớ, thì chắc chắn không phải là Định An hầu mà cô nói. Bộ phàm có chút dở khóc dở cười. Biết đâu chừng người kia cũng thật là vị Định An hầu kia. Suy cho cùng, người có thể được xưng là đệ nhất chiến thần, quanh năm cùng mang tộc giao chiến, trên mình một ít khí chất vẫn là không cách nào che giấu. Chỉ là tại sao lại giả vờ mất trí nhớ? Nếu hắn không đoán sai, đó chỉ là lấy cớ để ở lại chữa thương. Vả lại, người kia bị thương, người sáng suốt đều có thể nhìn ra là vết đau. Nếu không lấy cớ mất trí nhớ, e rằng rất khó tìm ra lý do khác để ứng phó ân nhân cứu mạng. Cha, chẳng lẽ cha không lo lắng Tiểu Di sao? Tiểu Di chính là muội muội mà mẹ thương yêu nhất đấy. Tiểu Mãn không cam lòng nói. Yên tâm đi, tại tiểu trấn này, người kia lật không nổi sóng gió gì đâu. Bộ phàm vừa cười vừa lại sờ lên đầu Tiểu Mãn. Ngay từ hôm qua hắn đã phái một tên đệ tử đi Lý Gia âm thầm giám sát. Có động tĩnh gì, sao hắn lại không biết rõ? Lý Gia. Không ngờ thuốc của tỷ phu ta lại hiệu nghiệm như vậy. Người hôm qua bị thương nặng thế, chỉ sau một đêm đã khỏi. Tiểu Ni mang đến cho Định An hầu một cái khay. Trong khay có một chén lớn cháo thịt nạc, cùng một chén không, một đôi đũa và một cái muôi. Ngươi cả đêm chưa ăn gì cả. Ăn chút cháo lót dạ đi. Cảm ơn. Vị đại phu vừa rồi là tỷ phu cô sao? Định An hầu cũng cảm thấy có chút đói bụng, nói lời cảm ơn xong, tự mình múc thêm một chén cháo thịt nạc nữa. Đúng vậy đó, tỷ phu ta đúng là thần y trong trấn ta đấy. Y thuật lợi hại lắm. Tiểu Ni vừa cười vừa nói. Định An hầu ánh mắt lấp lóe. Vậy phiền cô nương thay ta cảm ơn tỷ phu cô. Cái này không có vấn đề gì. Những năm gần đây, Tiểu Ni luôn ở phủ thành mở mấy cửa hàng, cách đối nhân xử thế dần trở nên phóng khoáng, thoải mái hơn. Định An hầu hơi có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, nữ tử đều thận trọng, ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một cô nương có cá tính phóng khoáng như vậy. À đúng rồi, cô nương, chuyện hôm qua ta không nhớ rõ lắm. Là cô nương đã cứu ta trên đường sao? Định An hầu lập tức cúi đầu hút cháo. Dung mạo của cô nương Tiểu Ni này thật sự rất giống với người vợ tạ thế của hắn, chỉ là tính cách lại khác biệt. Vợ hắn dịu dàng hiền lành. Đúng vậy. Ta nhìn thấy ngươi ngã bất tỉnh trên đường, liền mang ngươi về cứu chữa. Tiểu Ni ngượng ngùng cười. Vậy đa tạ ân cứu mạng của cô nương. Định An hầu nói lời cảm ơn. Không có gì đâu. Tiểu Ni lúng túng cười, để ngươi ăn trước đi. Có chuyện gì thì gọi ta. Nói rồi, Tiểu Ni mắt cỡ đỏ mặt, vội vàng rời khỏi phòng như chạy trốn. Khuôn mặt trầm ổn lạnh lùng của Định An hầu không khỏi lộ ra vài phần ý cười. Tình huống hôm qua, hắn vẫn nhớ rõ. Chỉ là không nghĩ tới cô nương Tiểu Ni này lại thú vị như vậy. Chỉ là rốt cuộc là ai lén ám sát ta? Khuôn mặt Định An hầu bỗng nhiên băng lãnh như sương. Việc hắn xuất hành vốn dĩ cực kỳ bí ẩn. Thế mà lần xuất hành này lại gặp mai phục, thậm chí ngay cả người đi cùng cũng có kẻ địch trà trộn vào. Nếu không nhờ hắn có mấy tấm phù chú phòng ngự, e rằng lúc ấy hắn đã bỏ mạng tại đó rồi. Có điều không ngờ vết thương nghiêm trọng hôm qua ta chịu phải thế mà chỉ một ngày đã khỏi hẳn. Điều đó cho thấy vị đại phu hôm qua có đang dược tái tạo lại toàn thân. Đối với việc Tiểu Ni nói bộ phàm là thần y, Định An hầu căn bản không tin. Nếu thật sự là thần y, thì sao lại không phát hiện ra độc trên người hắn? Có lẽ vị đại phu kia cũng chỉ là thầy lang vườn ở nơi này thôi. Chính đường Lý Gia. Lý Phụ cùng Lý Triệu Thị thì thầm nói chuyện. Lão đầu tử, ông thấy người mà tiểu ni cứu thế nào? Lý Triệu Thị thấp giọng dò hỏi. Thế nào là thế nào? Lý Phụ có chút khó hiểu nói. Sao ông lại chậm hiểu thế? Ông không nghĩ tiểu ni đã lớn rồi sao? Nhà người ta ở tuổi này đã có mấy mặt con rồi không biết. Lý Triệu Thị liếc Lý Phụ một cái đầy vẻ coi thường. Lão bà tử, bà nghĩ cái gì vậy? Bà không thấy tình trạng của người kia hôm qua sao? Toàn thân đều là thương tổn, ai biết là người thế nào? Lý Phụ lập tức phản bác, cái con gái nhà ta tuy hơi lớn tuổi một chút, nhưng cũng không thể tùy tiện tìm người gả đi chứ. Tôi cảm thấy người kia không giống người xấu. Lý Triệu Thị chần chờ nói. Người xấu có viết lên mặt đâu? Lý Phụ lầm bầm trong miệng. Tuy mấy năm gần đây luôn lo lắng cho hôn sự của tiểu ni, nhưng cũng không thể tùy tiện gả con gái đi, phải không? Lão già này, có phải tôi nói gì ông cũng cãi lại không? Lý Triệu Thị giận rồi. Dưới cái nhìn của nàng, người mà tiểu ni cứu lớn lên đặc biệt đẹp, mà người nào lớn lên đẹp thì đều không phải người xấu. Nếu Lý Phụ biết suy nghĩ lúc này của Lý Triệu Thị, nhất định sẽ tức giận đến dậm chân. Tuy nói lớn lên đẹp không phải là người xấu, nhưng ai quy định thế? Được được, tôi sai rồi, được chưa? Người kia không phải người xấu. Sống chung với lão thê lâu như vậy, tính khí của lão thê thế nào, sao Lý Phụ lại không biết rõ? Có đôi khi, lúc đàn ông nên mềm thì phải mềm, lúc nên cứng thì phải cứng. Nếu không sao hắn có được bốn cô con gái? Lão đầu tử, tôi nói thật cho ông biết. Tôi nghi ngờ người kia là được trời đưa đến làm con rể nhà ta đấy. Gặp Lý Phụ thừa nhận sai, Lý Triệu Thị cũng không phải loại người được đà lấn tới, lập tức thấp giọng nói. Cái gì? Lý Phụ bị lời nói của lão thê làm cho ông có chút không hiểu. Cái gì mà nghi ngờ người kia là được trời đưa đến làm con rể? Ông vẫn chưa hiểu sao? Ông thử nghĩ xem trước đây Tiểu Hỷ Bảo có phải đã câu được một con rùa lớn không? Rùa lớn có ý nghĩa gì, chẳng phải là ý nghĩa kim quy tế sao? Lý Triệu Thị lập tức nhắc đến con rùa lớn mà Tiểu Hỷ Bảo đã câu trước đây. Chỉ thế thôi sao? Lý Phụ hoàn toàn chịu thua. Lão thê của mình muốn con rể đến phát điên rồi sao? Sao lại không được? Tôi nghe nói trong trấn có người sờ con rùa lớn đó thì vận may liên tục đấy nhé. Điều này chẳng phải cho thấy con rùa lớn đó không tầm thường sao? Lý Triệu Thị không phục nói. Tôi thì thấy những người đó vận tốt như vậy là bởi vì nhà chúng ta Tiểu Hỷ Bảo. Lý Phụ lầm bầm trong miệng. Đối với lũ trẻ nhà bộ phàm, ông ngoại này thì thương yêu vô cùng. Nhất là Tiểu Hỷ Bảo, thì đơn giản là chỉ hận không thể ôm mỗi ngày. Lão già này, ông không thể đợi tôi nói hết đã sao? Lý Triệu Thị cả giận. Được được được, bà nói đi. Lý Phụ nói lời nhận sai. Tôi còn nghi ngờ người mà tiểu ni cứu lai lịch không nhỏ. Hôm qua quần áo hắn mặc ông cũng thấy rồi đấy, đây chính là thượng đẳng tơ lụa. Dân chúng bình thường sao mặc được thứ đó? Vì thế, tôi cảm thấy người kia không chừng là công tử nhà ai đó đi du lịch, bị kẻ xấu cướp bóc, nên mới được tiểu ni cứu. Lý Triệu Thị càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Nhưng Lý Phụ nghe vậy lại thấy hơi quen tai. Chẳng phải đây là đoạn trước đây đi huyện thành nghe hát ở rạp, nghe được đoạn kịch sao? Lý Phụ nhớ đến vở kịch này ở huyện thành rất nổi tiếng. Tên vở kịch cũng rất đặc biệt. Những vở kịch khác tên gọi Bắc Sương Ký, Đã Kim Chi, Lệ Phi Túy Tử. Nhưng vở kịch này ngược lại khá thẳng thắn, tên gọi Nhặt Được Vương Gia Về Trồng Ruộng. Cốt truyện đại khái kể về một tiểu nông nữ mồ côi cha mẹ từ sớm, bị họ hàng cực phẩm ngược đãi, tình cờ nhặt được một vương gia bị thương. Vương gia kia sau khi tỉnh lại thì mất hết ký ức, tiểu nông nữ tốt bụng cưu mang hắn, sau đó liền diễn ra một màn vả mặt những người thân thích tệ bạc, ngược đãi tra nam. Kết thúc cuối cùng là sau khi vương gia khôi phục ký ức, rước dâu đỏ 10 dặm tới đón cưới tiểu nông nữ. Sau đó, hai người trải qua cuộc sống hạnh phúc không ngượng ngùng. Lúc ấy, phản ứng đầu tiên của Lý Phụ khi xem vở kịch này là thấy quá cẩu huyết. Nhưng vợ hắn lại xem đến say sưa. Nhất là khi xem đến đoạn vương gia vì tiểu nông nữ mà chịu khổ, bà càng khóc như mưa, đến khăn tay cũng ướt hết. Có điều, nói đi thì nói lại. Chuyện nhà hắn gặp phải, thật sự là có chút tương đồng với vở kịch, cũng là bất ngờ cứu một nam nhân bị thương, người đó còn mất trí nhớ. Chỉ là, liệu mọi chuyện có thể trùng hợp đến thế ư? Bộ phàm không hề hay biết chuyện xảy ra ở Lý gia. Sau khi trở về từ Lý gia, Tiểu Mãn có vẻ rầu rĩ không vui. Có lẽ là lời nói của hắn đã lật đổ nhận thức trước đây của Tiểu Mãn. Ai mà ngờ được một kết cục viên mãn lại khắp nơi lộ ra âm mưu. Chiều tối, Đại Ni đang đắp chăn mỏng, bộ phàm ngồi trước bàn kể chuyện kiếp trước của Tiểu Ni, Đại Ni nghe xong liền cau mày. Phu quân, tuy thiếp không rõ giấc mơ của Tiểu Mãn có thật hay không, nhưng thiếp cảm thấy suy nghĩ của chàng có hơi suy diễn quá mức rồi. Đại Ni khẽ nói với giọng ôn nhu. Có sao? Bộ phàm ngược lại không thấy mình suy diễn quá mức. Có lẽ suy nghĩ của chàng và thiếp không giống nhau. Đại Ni nói khẽ, kẻ thiếp ngược lại cảm thấy con người khi sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, người yêu nhau cũng vậy, luôn phải trải qua rất nhiều nguy nan thử thách, chia ly hợp tan, đủ mọi hiểu lầm, có người chọn buông bỏ, cũng có người vượt qua muôn vàn khó khăn, đến được với nhau. Thiếp nghĩ không có tình yêu nào đáng quý hơn tình yêu đã trải qua trùng trùng nguy nan mà vẫn đến được với nhau. Nghe Đại Ni giải thích, bộ phàm không khỏi suy ngẫm, nhớ đến những bộ phim truyền hình từng xem ở kiếp trước đều là như vậy. Rõ ràng chỉ cần một câu là có thể giải thích mọi chuyện. Vậy mà hết lần này đến lần khác lại không giải thích, cứ tỏ ra kiểu ta không nói thì ngươi hẳn phải tự biết, cứ thế kéo dài mấy tập, mười mấy tập. Khó trách những bộ phim truyền hình kia cứ chia rồi lại hợp, hợp rồi lại chia, hóa ra đây chính là tình yêu à, ta cứ tưởng là đang câu giờ chứ. Bộ Phàm lẩm bẩm trong miệng. Chàng đang lẩm bẩm gì vậy? Đại Ni cười yếu ớt nói. Không có gì, ta thấy nương tử nói rất đúng. Bộ Phàm hoàng hồn, lập tức giải thích. Chàng thật sự thấy thiếp nói đúng sao? Đại Ni khẽ cười hỏi ngược lại. Tất nhiên, nương tử nói gì cũng đúng. Bộ Phàm vội vàng gật đầu, nói đùa chứ, nếu nói nương tử sai, thì tối nay hắn chỉ có nước ngủ một mình. Có điều, nương tử nói không sai, cuộc sống dù sao vẫn cần trải qua rất nhiều nguy nan thử thách. Tục ngữ nói, đường dài mới biết ngựa hay, sống lâu mới hiểu lòng người. Ý của nương tử đại khái là vậy. Đại Ni nhưng không biết Bộ Phàm đang nghĩ gì. Nàng lại nói, kể có điều, thiếp thấy chàng nói đến cũng không phải không có lý, tiểu ni nói gì thì nói cũng là muội muội của thiếp, thiếp thương nó còn không hết, làm sao có thể cho phép người khác dẫm đạp muội muội thiếp như vậy được. Chỉ riêng việc người kia khiến tiểu ni sinh non, tuyệt đối không phải là người tốt. Ai cũng có điểm mấu chốt của riêng mình, và Đại Ni cũng không ngoại lệ. Từ nhỏ đến lớn trong mộng, tiểu ni cùng Định An Hầu gặp rất nhiều nguy nan, chỉ riêng chuyện sinh non này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Đại Ni. Đúng vậy, đến cả người phụ nữ mình yêu thích còn không bảo vệ được, thì chỉ có thể nói người đó không xứng. Bộ Phàm cực kỳ đồng tình gật gật đầu. Vậy nương tử nói là nên ngăn chuyện này xảy ra, hay cứ để mọi chuyện phát triển? Chàng sẽ không nghĩ giấc mơ của tiểu mãn là thật đấy chứ? Đại Ni cười yếu ớt nói. Con gái nói, cho dù có vô lý đến đâu, làm cha cũng chỉ có thể tin. Bộ Phàm nói với vẻ đại nghĩa lẫm nhiên. Bình thường thì cứ hay đấu khẩu với tiểu mãn, thế mà trong lòng lại bảo vệ con bé như vậy. Đại Ni lườm hắn một cái. Cái này gọi là tình yêu của một người cha. Bộ Phàm nói một cách không biết xấu hổ. Thôi được rồi đi, không thấy buồn nôn à? Đại Ni bật cười nói, kể trước hết không nói giấc mơ của tiểu mãn là thật hay giả, cho dù có thật sự xảy ra, thì cũng chỉ có thể nói đó là nhân duyên của tiểu ni, việc chúng ta có thể làm chỉ là đứng bên cạnh đưa ra lời khuyên. Quả nhiên nương tử nghĩ giống ta cũng thấy vậy. Lời này không phải là tân bốc nương tử đâu, tục ngữ nói, thà phá 10 tòa miếu còn hơn phá một mối lương duyên, tuy hắn có chút không vừa ý với Định An Hầu kia, nhưng nói cho cùng, đây là nhân duyên của tiểu ni. Hơn nữa, nói không chừng đây chỉ là một giấc mơ của tiểu mãn thì sao? Đại Ni vừa cười vừa nói. Là mơ hay không, cái này chẳng phải đơn giản sao, cứ trực tiếp bắt người kia đến hỏi xem sao, hỏi xem hắn có phải Định An Hầu kia không là biết ngay ấy mà. Bộ Phàm cười nói. Đại Ni, y. Tuy biện pháp hơi thô bạo một chút, nhưng cũng không mất là một biện pháp hay. Ngày hôm sau, Bộ Phàm cùng Tiểu Mãn, còn có Tiểu Hỷ Bảo đến Lý Gia, Tiểu Hỷ Bảo đi cùng là bởi vì hôm nay học đường nghỉ, nên mới theo tới xem sao. Tất nhiên, đi cùng còn có con rùa lớn mới thu phục của Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu Ni nhìn thấy Tiểu Hỷ Bảo đến thì mừng không biết bao nhiêu. Đáng tiếc bây giờ không thể ôm Tiểu Hỷ Bảo lên tung cao được nữa, nhưng vẫn ôm Tiểu Hỷ Bảo thật chặt vào lòng. Lý Phụ và Lý Triệu Thị cũng rất vui. Nhất là Lý Triệu Thị nhìn thấy con rùa lớn, mắt sáng rực lên. Sau khi hàn huyên một lúc, liền cùng nhau đi vào phòng của Định An Hầu. Định An Hầu thấy hôm nay có thêm một tiểu cô nương đáng yêu, tiểu cô nương đáng yêu này trong tuổi tác cũng sàng sàng với cô cháu gái lớn của hắn. Thân thể thế nào rồi? Bộ Phàm tiến lên trước, nói với giọng điệu của thầy thuốc. Tốt hơn nhiều rồi à? Định An Hầu gật đầu nói. Đây là viên đan dược hôm qua ta luyện cho ngươi, viên đan này dùng 100 loại dược thảo phối hợp mà thành, ngươi sau khi uống vào, sẽ có thể khôi phục ký ức. Bộ Phàm cũng không nói thừa, đưa một viên đan dược đen xì cho Định An Hầu. Định An Hầu nhíu mày, nhìn viên đan dược này không giống thứ gì tốt lành cho lắm. Kỳ thực Định An Hầu đã đoán đúng rồi. Viên đan dược này chính là cơm cháy Bộ Phàm tiện tay cạo từ đáy nồi khi nấu cơm, thêm chút nước nhào nặng, coi như hình phạt nho nhỏ cho kẻ giả vờ mất trí nhớ này. Ngươi mau ăn vào đi, như vậy ngươi sẽ có thể khôi phục ký ức. Tiểu Ni vẫn hy vọng người này có thể mau chóng khỏe lại. Nhìn những đôi mắt đang nhìn mình, Định An Hầu vẫn khó khăn lắm mới cầm lấy viên đan dược đen xì kia nuốt xuống, mùi vị là lạ, không có mùi dược thảo, ngược lại có chút mùi cháy khét. Sao rồi? Tiểu Ni sốt ruột nói. Ta vẫn không nhớ ra gì cả. An Định Hầu đỡ trán, tỏ vẻ như đang trầm tư suy nghĩ. Tiểu Mãn biểu môi, giả bộ, vẫn còn giả bộ. Nếu không phải cha nàng đã dặn trước đừng vạch trần lời nói dối của người này, nàng hận không thể vả cho hắn một cái. Tỷ phu, chuyện gì vậy? Tiểu Ni nhìn về phía Bộ Phàm đang đứng một bên. Dược hiệu nào có nhanh thế được, ít nhất cũng phải chờ mấy ngày. Bộ Phàm cười nói. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Tiểu Ni yên tâm. Ánh mắt An Định Hầu khẽ lóe lên, trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Tuy hắn không phải thầy thuốc, nhưng cũng không phải kẻ ngu, chỉ dựa vào viên đan dược vừa rồi không hề có mùi dược thảo làm sao có thể chữa bệnh được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.